Chương 2071, Đại Mộng Tiên Tôn Phượng Kim Hoàng, 1, cũng may trước khi thăng tiên, Triệu Liên Vân đã chuẩn bị và luyện tập rất nhiều. Có cổ tiên chỉ đạo và huấn luyện, nàng đã nắm rõ quá trình thăng tiên như lòng bàn tay. Ba khí giao nhau càng lúc càng ít. Đây là sự thay đổi đáng mừng. Chứng minh Triệu Liên Vân đã thành công áp súc ba khí. Một lát sau, ba khí đã ngưng tụ đến cực hạn. Triệu Liên Vân bỗng nhiên mở hai mắt ra, khẽ quát một tiếng, đưa cổ bản mệnh của mình vào chỗ trung tâm nhất. Âm âm. Một tiếng vang thật lớn như tiếng sấm nổ bên tai vang lên. Trong nháy mắt, Triệu Liên Vân sa vào trạng thái thất thần. Hai mắt không có hồn. Một khắc sau, nàng tỉnh lại, vội vàng nhìn không khiếu của mình. Không khiếu đã sớm không còn, thay vào đó là tiên khiếu. Tiên khiếu lục chuyển. Ta thành công rồi. Triệu Liên Vân mừng đến phát khóc. Bắc Nguyên, Phúc Địa Lan Gia, đại sảnh luyện cổ. Cổ trận luyện đạo chậm rãi vận chuyển, vốn ngọn lửa băng diễm U Lam đã hóa thành một ngọn băng sơn. Phương Nguyên đứng bên cạnh tiên trận luyện đạo, giơ hai tay lên, bàn tay dán vào mặt ngoài băng sơn. Hai mắt hắn tỏa sáng, vô cùng chăm chú luyện cổ, gần như dồn hết toàn bộ tinh thần vào bên trong. Trên người hắn, khí tức các loại cổ trùng bắt đầu tản ra. Có khí tức phàm cổ, cũng có khí tức tiên cổ. Lúc này, hắn đang vận dụng rất nhiều thủ pháp luyện đạo, thậm chí là sát chiêu. Dưới sự nỗ lực của Phương Nguyên, trong núi băng vẫn có một ngọn lửa băng màu lam đang lẳng lặng thiêu đốt. Cổ tài bên trong ngọn lửa không ngừng được tinh luyện, các tạp chất đều bị luyện hóa, chỉ còn để lại những phần tinh hoa nhất. Hình thức ban đầu của một con tiên cổ đang bắt đầu thành hình. Mao Lục đứng bên cạnh, ánh mắt lóe lên sự vui mừng. Tiến triển như vậy còn siêu việt hơn lúc trước gã làm. Dĩ nhiên không phải vì tạo nghệ luyện đạo của Phương Nguyên thâm hậu hơn Mao Lục, mà là vì vận khí. Nguyên nhân chủ yếu hơn là phương pháp luyện đạo. Nghĩ không ra bổn tông cũng thu được truyền thừa của đại năng luyện đạo Bắc Lạc thời viễn cổ. Mao Lục không khỏi cảm khái trong lòng. Bắc Lạc là đại năng luyện đạo bát chuyển được ghi tên trong sử sách. Ông am hiểu nhất là phương pháp băng luyện. Cho đến hiện tại, tạo nghệ băng luyện của ông đều được hậu bối luyện đạo ngưỡng vọng. Phương Nguyên đang sử dụng chính là sát chiêu băng luyện năm đó của Bắc Lạc. Bởi vậy, tất cả đều mạnh hơn những ghi chép của Mao Lục trước đó. Cách luyện chế tiên cổ tịnh hồn hoàn chỉnh chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Mặc dù Mao Lục cũng là phân hồn, là một thành viên của Ảnh Tông. Nhưng lúc trước, Ảnh Tông lợi dụng sát chiêu hồn xuyên cài Mao Lục vào Phúc Địa Lan Gia, cũng không cho gã quá nhiều ký ức tu hành. Một khi ký ức quá nhiều, nhất định sẽ bại lộ trong quá trình tu hành. Bên trong Phúc Địa Lan Gia, Địa Linh Lan Gia không gì không biết, có thể thể nghiệm và quan sát bất cứ một thay đổi nhỏ nhất tại một góc hẻo lánh nào bên trong Phúc Địa Lan Gia. Hiện tại Phương Nguyên trở thành chủ Ảnh Tông, kế thừa toàn bộ truyền thừa Ảnh Tông, nội tình cổ tu tăng trưởng như tên lửa. Trình độ tăng trưởng này có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Ngay cả Phương Nguyên còn chết lặng. So sánh, nếu là lúc trước, nội tình Phương Nguyên giống như một hồ nước, truyền thừa Ảnh Tông chính là một đại dương. Cho dù nội tình của phái Lan Gia cũng phải thua kém Ảnh Tông. Đừng nhìn thời gian thành lập Phúc Địa Lan Gia rất lâu đời, nhưng đầu nguồn cũng chỉ có cổ tiên bát chuyển Trường Mao lão tổ. Còn người thành lập Ảnh Tông lại là U Hồn Ma Tôn Tàn Sát Thiên Hạ. Cho nên, sau khi Phương Nguyên tìm hiểu được trình tự luyện tiên cổ tịnh hồn, hắn từ trong rất nhiều truyền thừa trong đầu lựa chọn ra phương pháp luyện cổ thích hợp nhất, phương pháp băng luyện của Bắc Lạc. Được rồi, hình thức ban đầu của tiên cổ cũng đã thành hình hơn phân nửa, thành công đã gần trong gang tấc. Thời gian không ngừng thay đổi, Mao Lục càng lúc càng kích động. Gã quay sang nhìn Phương Nguyên. Người đàn ông này. Đáy mắt Mao Lục hiện lên sự phức tạp. Nội tình luyện đạo của hắn rất vững chắc, lại còn có thiên phú. Quan trọng nhất là phương pháp băng luyện lại rất thích hợp với hắn. Mao Lục đánh giá trong lòng. Thủ pháp luyện đạo ngàn ngàn vạn vạn, hỏa luyện băng luyện. Có người thích hợp với phương pháp hỏa luyện, có imic người lại cực kỳ phù hợp với thiên sinh và thủy luyện. Phương Nguyên cũng phát hiện phương pháp băng luyện rất thích hợp với hắn. Nhân lúc rảnh rỗi, ta có thể học tập phương pháp băng luyện nhiều hơn một chút. Nó còn hợp với nội tình của ta hơn huyết luyện. Vừa nghĩ, Phương Nguyên vừa điều động cổ trùng, dừng dụng ra sát chiêu tiên đạo. bên trong tiên khiếu của hắn đã sớm cất rất nhiều phân thân hư ảnh lực đạo vạn ngã. Phân thân này giúp cho hắn tổ kiến sát chiêu khi luyện cổ, rất thực dụng và tiện lợi. Khi thúc sát chiêu tiên đạo này ra, Phương Nguyên lập tức cảm nhận được một luồng khí ấm áp quanh quẩn toàn thân, chống lại hàn ý thấu xương đập vào mặt. Hàn ý mãnh liệt không ngừng truyền vào băng sơn. Đây là khuyết điểm của pháp môn băng luyện, cổ tiên nhất định phải vừa chống rét vừa luyện cổ. Nếu vạn ngã không tăng lên, Phương Nguyên sẽ phải giật gấu vá vai, khó mà chiếu cố từng phương diện. Nhưng có vạn ngã hoàn toàn mới, cửa ải khó khăn này hắn sẽ dễ dàng vượt qua. Trong lúc Phương Nguyên đang luyện cổ, Phượng Kim Hoàng ở Trung Châu đã leo lên đỉnh một ngọn núi. Tờ mờ sáng, trên bầu trời vẫn còn màu đen, ngôi sao thưa thớt. Phượng Kim Hoàng hà ra hơi khói, nhìn về phía xa, trên gương mặt nhỏ nhắn hiện lên sự u sầu. Nàng đã từng là một cô gái không biết buồn là gì. Có cha mẹ là cổ tiên che chở. Bây giờ gặp phải khó khăn, rốt cuộc cũng cảm nhận được sự vất vả của nhân gian. Nhất là gần đây, Triệu Liên Vân đã thành công tấn thăng thành tiên. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến uy danh của Phượng Phái trong Linh Duyên Trai. Phượng Cửu Ca đang ở Tây Mạc, một mình Bạch Tình tiên tử chẳng chèo chống nổi, khiến cho đám người Từ Hạo kiếm được không ít uy danh. Từ đó Phượng Kim Hoàng cảm nhận được sự khó khăn và chua xót trước nay chưa từng có. Môn phái trong mắt của nàng đã có hình ảnh hoàn toàn mới. 2. Nàng ngồi xếp bằng trên núi đá, thở dài một tiếng. Nàng lại nghĩ đến Triệu Liên Vân. Triệu Liên Vân đã cướp đi mục tiêu phấn đấu của Phượng Kim Hoàng, vị trí tiên tử của Linh Duyên Trai. Bây giờ lại thành công thăng tiên, từ đây hai người trở thành hai thế giới khác biệt. Hình ảnh Triệu Liên Vân đã từng quỳ gối xin Phượng Kim Hoàng vẫn rõ mồn một ngày trước mắt. Triệu Liên Vân là thiên ngoại chi ma, Phương Nguyên cũng là thiên ngoại chi ma. Vì sao ta lại cứ bại trong tay thiên ngoại chi ma như thế? Phượng Kim Hoàng suy nghĩ, từ chỗ sâu nhất trong lòng nghĩ đến cảnh tượng đến chết cũng khó quên kia. Trên đỉnh núi Đảng Hồn, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Phương Nguyên. Gương mặt của nàng không khỏi đỏ ửng lên, vội vàng lắc đầu, nhét những cảnh tượng đó vào chỗ sâu nhất trong ký ức. Nghĩ như thứ này có làm được gì đâu. Chương 2072, Đại Mộng Tiên Tôn Phượng Kim Hoàng, 2, Phượng Kim Hoàng ơi Phượng Kim Hoàng, ngươi hãy cố gắng phấn đấu, trong tương lai thành tựu cổ tiên trợ giúp cha mẹ mới đúng chứ. Phượng Kim Hoàng thu lại tinh thần, bắt đầu tổng kết những kinh nghiệm mộng cảnh gần đây. Đó là mộng cảnh của đại năng luyện đạo Bắc Lạc. Thông qua mộng cảnh này, cảnh giới luyện đạo của ta đã đột phá cấp đại tông sư. Tiền bối Bắc Lạc am hiểu nhất chính là băng luyện. Chi bằng ta thử một chút. Phượng Kim Hoàng duỗi hai tay, mười ngón tay khiêu động, nhấc lên hư ảnh ngón tay. Một luồng hàn băng lập tức xoáy chính giữa lòng bàn tay nàng. Đồng thời càng lúc càng nhiều. Phượng Kim Hoàng là đại tông sư luyện đạo, cảnh giới trác tuyệt, rất nhanh đã có được một con cổ trùng từ trong không khí hàn băng nhảy ra. Đây là một con phàm cổ băng đạo tam chuyển. Sau khi bay ra ngoài, nó rất nhanh bay xuống đầu vai Phượng Kim Hoàng. Nhu thuận đến cực điểm, không hề nhúc nhích. Sau đó lại có con cổ trùng thứ hai, thứ ba bay ra. Đồng thời từ tam chuyển nhảy lên tứ chuyển rồi ngũ chuyển. Phượng Kim Hoàng không khỏi vui mừng, hai mắt tỏa sáng, động tác trên tay cũng càng lúc càng nhanh. Nhưng sau một khắc, khí hàn băng bỗng nhiên vỡ ra, luyện cổ thất bại. Phượng Kim Hoàng bị phản phệ. Hỏng rồi. Trong lòng Phượng Kim Hoàng cảm thấy nặng nề, sắc mặt trắng bệch. Vô thức nhắm chặt hai mắt, cắn răng thừa nhận tổn thương. Nhưng không hề có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra vậy? Phượng Kim Hoàng chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó, nàng nhìn thấy một cao nhân duỗi tay trước mặt nàng. Vốn luồng khí sắp nổ tung lên lại ngưng tụ thành một quả băng cầu trong tay ông ta. Vị cao nhân này rất cao, đỉnh đầu của Phượng Kim Hoàng chỉ cao hơn đầu gối của ông. Mái tóc dài của ông tung bay, dáng người uy vũ. Ánh mắt ẩn chứa sự trí tuệ. Điều khiến Phượng Kim Hoàng chú ý nhất chính là trên trán người này mọc một cặp sừng rồng san hô. Tiền bối là ai? Cảm ơn ngài đã cứu ta. Phượng Kim Hoàng vội vàng hành lễ. Cao nhân mỉm cười nói, pháp môn luyện đạo ngàn ngàn vạn vạn, băng luyện không thích hợp với ngươi. Phượng Kim Hoàng, tính tình của ngươi hoạt bát, thích hợp kim luyện, hỏa luyện. Còn băng luyện, thường là những người có bản tính kiên nhẫn và kiên nghị mới thích hợp. Nói xong, cao nhân nắm chặt tay, bóp nát hàn khí trong lòng bàn tay. Phượng Kim Hoàng tặc lưỡi. Nàng biết rõ uy năng của khí hàn băng này, tuyệt đối có thể khiến cổ sư ngũ chuyển trọng thương. Hai mắt Phượng Kim Hoàng đột nhiên sáng lên, tiền bối là cổ tiên sao? Ngài có biết cha mẹ của ta không? Phượng Kim Hoàng cũng tiếp xúc qua không ít cổ tiên. Vì thế không có cảm giác mất tự nhiên gì cả. Bình thường, phần lớn cổ tiên mà nàng biết đều ngưỡng mộ uy danh của Phượng Cửu Ca. Quả nhiên, cao nhân gật đầu, ta đương nhiên biết cha mẹ của ngươi, nhưng lần này ta đến đặc biệt là vì ngươi. Vì ta? Phượng Kim Hoàng kinh ngạc. Không sai. Phượng Kim Hoàng nói tiếp, Phượng Kim Hoàng, ngươi sẽ là đại mộng tiên tôn trong tương lai, chú định nhập chủ thiên đình, lãnh tụ thời đại này, kinh diễm thiên hạ, ngạo nghễ đứng trên đỉnh các cổ tiên. Ta là Long Công, cổ tiên thiên đình. Lần này ta đến là để thu ngươi làm đồ đệ, dẫn dắt ngươi lên bảo tọa tôn giả cửu chuyển. À! Phượng Kim Hoàng há to miệng, ngơ ngác nhìn cao nhân trước mặt. Long Công mỉm cười với Phượng Kim Hoàng, biểu hiện rất ôn hòa. Phượng Kim Hoàng lại dùng ánh mắt hoài nghi ngươi lừa đảo nhìn nhân vật truyền kỳ đã từng đánh bại U Hồn Ma Tôn. Nàng không nhận ra Long Công. Cổ tiên mười đại phái đều biết rõ hình ảnh của Long Công, nhưng dù sao Phượng Kim Hoàng cũng là phàm nhân, vẫn còn cách một tầng. Tiên phàm là hai thế giới khác biệt. Đại Thúc, ngài có biết không, từ xưa đến nay có thể trở thành cổ tôn cũng chỉ có 10 người mà thôi. Ta cũng biết về tiên đoán đại mộng tiên tôn, nhưng dựa vào cái gì ta lại là đại mộng tiên tôn? Phượng Kim Hoàng hỏi. Ngươi đừng hoài nghi bản thân mình nữa. Long Công cười nói, ngươi chính là đại mộng tiên tôn tương lai. Khi ngươi còn bé đã có tiên cổ mộng đạo tìm đến. Đây chính là dấu hiệu. Cuộc đời của ngươi vốn sẽ thuận buồm xuôi gió, rực rỡ lóa mắt. Tiếc là lại xuất hiện một ít đường rẽ. Những kẻ thiên ngoại chi ma không nằm trong số mệnh đã cướp đi cơ duyên của ngươi. Ví dụ như tiên tử đương đại linh duyên trai, hay là phúc địa hồ tiên. Nhưng những thứ này đều không cần gấp. Sau 10 năm nữa, tiên cổ số mệnh sẽ được chữa trị hoàn toàn. Ngươi chắc chắn sẽ trở thành đại mộng tiên tôn. Bởi vì tất cả đều là mệnh trung chú định. Long Công nói đến đây, biểu hiện rất trịnh trọng, ánh mắt kiên định giống như nói ra sự thật đanh thép. Mặc cho bất cứ tồn tại nào cũng không dao động, không thay đổi được. Phượng Kim Hoàng cũng không khỏi bị lây, nhất thời sửng sốt nói không ra lời. Khối băng vỡ vụn, rơi lả tả trên mặt đất. Khụ khụ khụ. Phương Nguyên ông ngực, dùng sức ho ra cục máu bên trong phổi. Những cục máu này kết thành chuỗi nhỏ, tản ra hàn ý, sắc mặt Phương Nguyên không ổn cho lắm, toàn màu lam. Hắn đã bị tổn thương quá lớn. Luyện cổ thất bại. Một khắc trước. Băng sơn to lớn vỡ vụn. Phương Nguyên dốc hết sức tiếp nhận phản phệ. Tiên cổ nhân như cố. Phương Nguyên chợt thôi động tiên cổ. Sau một khắc, hắn trở lại trạng thái trước khi sự cố phát sinh. Màu xanh da trời và màu xanh lá cây trên mặt hắn tiêu tán. Thương thế trên người gần như không thấy. Nhưng vẫn có rất nhiều hàn khí ngưng kết trong cơ thể, khiến cho hắn cảm thấy không được thoải mái. Số hàn khí này không phải do luyện cổ thất bại tạo thành, mà là trong toàn bộ quá trình luyện cổ không ngừng bị hàn khí ăn mòn, tích lũy mà thành. Bởi vì thời gian quá lâu, cho nên sử dụng nhân như cố cũng không có tác dụng gì. Nói đến, thủ đoạn trị liệu của ta chủ yếu dựa vào tiên cổ nhân như cố. Tiên cổ lục chuyển này vô cùng thực dụng. Bên trong truyền thừa ảnh tông có không ít sát chiêu có thể sử dụng nó làm hạch tâm. Qua một thời gian nữa, ta sẽ thành công tổ kiến những sát chiêu này, đồng thời luyện tập cho quen thuộc, tất có thể gia tăng năng lực trị liệu cho ta. Trong lúc Phương Nguyên suy nghĩ lan man, bỗng nhiên linh quang lóe lên trong đầu. Khoan đã có tiên cổ nhân như cố, tại sao lại không có tiên cổ cổ như cố? Cổ trùng trị liệu cho cổ trùng. Cái này có thể có. Nếu có tiên cổ cổ như cố, có phải ta cũng có thể biến nó thành hạch tâm? Tạo ra một sát chiêu tiên đạo trợ giúp cho ta hay không? Nếu thật sự có sát chiêu này, vừa nãy sử dụng, ta sẽ vãn hồi được tổn thất, một lần nữa quay trở lại trình tự mấu chốt cuối cùng. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên, hắn bắt đầu điều tra chân truyền ảnh tông. Nội dung chân truyền ảnh tông có thể nói là rất phong phú. Sau khi Phương Nguyên xem xong, phát hiện suy nghĩ này của mình đã sớm có tiền bối tiên hiền nghĩ đến. Cổ tiên nghĩ đến phương diện này cũng không phải số ít. Đa phần đều là cổ tiên luyện đạo, còn có trụ đạo. Bên trong không ít truyền thừa, cũng có các tiền bối nghĩ đến tiên cổ cổ như cố. Đều là cổ phương không trọn vẹn, không có tấm nào suy luận thành công. Rất khó thực hiện. Chương 2073, Tuyết Liên Hoa Tinh đối với đại đa số cổ tiên mà nói, phạm vi sử dụng của tiên cổ nhân như cố cũng không rộng. Hiệu quả của tiên cổ nhân như cố lục chuyển đối với cổ tiên thất chuyển rất yếu, thường xuyên thôi động thất bại. Tiên cổ nhân như cố thất chuyển đối với đa số cổ tiên mà nói cũng không phải có công dụng quá lớn. Trừ phi đối tượng là cổ tiên trụ đạo, trên người ẩn chứa đạo ngân trụ đạo, không chỉ không cản trở tiên cổ nhân như cố, ngược lại còn tăng phúc uy năng cho nó. Tiên cổ nhân như cố đã như vậy, tiên cổ cổ như cố lại càng khó. Sử dụng tiên cổ cổ như cố để khôi phục phàm cổ. Điều này đối với cổ tiên mà nói, ý nghĩa rất nhỏ. Bởi vì đã đến cấp bậc cổ tiên thì không thiếu hụt phàm cổ. Phàm cổ đối với cổ tiên mà nói chỉ là về vấn đề số lượng. Đương nhiên, ngoại trừ cổ thọ. Dùng tiên cổ nhân như cố hồi phục tiên cổ, so với hồi phục cổ tiên còn muốn khó hơn. Bởi vì mỗi tiên cổ đều có mảnh vỡ đại đạo của lưu phái mình. Tiên cổ lưu phái khác nhau, hiện tượng bài xích vô cùng nghiêm trọng. Tiên cổ có thể phối hợp lẫn nhau nhưng tác dụng lên người tiên cổ lại là khái niệm khác biệt. Trừ phi có ưu thế về số chuyển, ví dụ như dùng tiên cổ nhân như cố thất chuyển để hồi phục cổ trùng lục chuyển. Điều này có khả năng. Nhưng nếu dùng cho thất chuyển, thất bại là cái chắc. Ý tưởng về tiên cổ cổ như cố cực kỳ tốt nhưng áp dụng vô cùng khó khăn. Cổ tiên có linh cảm này rất nhiều, trong đó không thiếu đại tông sư luyện đạo, đại tông sư trụ đạo. Đáng tiếc đều không thành công. Con đường cổ như cố không thông, nhưng Phương Nguyên còn có một phương pháp khác. Ví dụ như một số cổ trận tiên cấp luyện đạo. Những cổ trận tiên cấp này, hiệu quả quay lại thời gian quá ngắn. Bất luận một sai lầm nào, cổ tiên sẽ phải phát động lại cổ trận một lần nữa. Cổ trận tiên đạo như thế. Ảnh tông có đến mười mấy cái. Nhưng cái nào cũng đều có khuyết điểm. Có cái thì tiêu tốn tiên nguyên quá nhiều, có cái thời gian quay lại có hạn, có cái chỉ giới hạn ở tiên cổ lục chuyển. Hình thái cổ trận tiên đạo cao nhất chính là tiên cổ phòng hối trì. Một trong ba ao đại danh đỉnh đỉnh khắp thiên hạ. Đáng tiếc, mặc kệ là hối trì hay là cổ trận tiên đạo, nếu ta có truyền thừa, trong tay lại không có tiên cổ thích hợp. Phương Nguyên thở dài, có cảm giác không bột đố gột nên hồ. Thật ra, con đường bày ra trước mặt hắn nhiều vô cùng. Một nhân vật bình thường gặp được tiên duyên. Kế thừa truyền thừa của một tiên hiền sẽ cảm thấy cao hứng vô cùng, con đường tu hành trở nên rộng rãi sáng sủa. Truyền thừa ảnh tông mà Phương Nguyên có được đều là tích lũy của U Hồn Ma Tôn khi còn sống, sau khi chết lại vơ vét tiếp 10 vạn năm. Có thể cho rằng, Phương Nguyên nhận được nhiều truyền thừa như vậy, hắn tu hành như thế nào, tất sẽ có chọn lọc. Trong những lựa chọn này, hồn đạo, trụ đạo, đường đạo, vũ đạo đều cực kỳ mê người. Bởi vì đều là truyền thừa tôn giả, ném ra ngoài sẽ dẫn đến năm vực đại loạn, cổ tiên chém giết nhau để tranh đoạt. Phương Nguyên có những thứ này. Tiền đồ rộng rãi quang minh là có thể nghĩ. Nhưng chân chính trợ giúp Phương Nguyên không phải là những lựa chọn này. Bởi vì, mặc dù những lựa chọn đó tiền cảnh rộng rãi, vô cùng mê người nhưng hao tốn thời gian, tinh lực, tài nguyên cũng cực kỳ lớn. Có thể trợ giúp Phương Nguyên lớn nhất cũng chỉ có cổ trí tuệ. Vầng sáng trí tuệ có sự giúp đỡ không gì so sánh nổi đối với tu hành. Phương Nguyên đã sớm nếm được chỗ tốt, ấn tượng khắc sâu vô cùng. Nếu muốn nhận được cổ trí tuệ tán thành lần nữa, nhất định phải sử dụng nhục thân tiên cương lục chuyển. Phương Nguyên đã có biện pháp giải quyết cạm bẫy hồn đạo bên trong nhục thân tiên cương. Nhưng vẫn còn thiếu tiên cổ hạch tâm tịnh hồn. Cuối cùng vẫn phải luyện ra được tiên cổ tịnh hồn. Điều đáng tiếc là, luyện chế tiên cổ tịnh hồn đã 10 lần rồi, nhưng lần nào cũng đều thất bại. Mặc dù băng luyện rất thích hợp với ta, nhưng rốt cuộc không phải là ta không dồn hết sức vào luyện đạo mà là những bước cuối cùng khó khăn quá. Phương Nguyên thở dài. Đúng vậy. Mao Lục đến bên cạnh Phương Nguyên, nhìn vụn băng trước mặt, gương mặt tràn đầy cảm khái. Luyện chế tiên cổ, xác suất thành công quá thấp, đây chính là cái hang không đấy. Bây giờ Phương Nguyên có đủ nội tình, còn có quyết tâm, cho nên mới liều mạng luyện chế tiên cổ tịnh hồn. Trước mắt Phương Nguyên vẫn còn một lo lắng, chính là đã có người luyện ra được tiên cổ tịnh hồn. Tiên cổ là duy nhất, như vậy hắn sẽ không luyện chế thành công. Nhưng tình huống này vẫn có thể điều tra ra được. Đó chính là toàn bộ quá trình luyện chế tiên cổ đều không được phạm sai lầm, đáng lý phải thành công ngay bước cuối cùng thì lại thất bại một cách không giải thích được. Xuất hiện tình huống như vậy đại diện cho tiên cổ tịnh hồn đã bị người khác luyện chế ra. Nhưng tiên cổ phương tiên cổ tịnh hồn lại quá bí ẩn. Phạm vi lưu truyền chật hẹp, cộng thêm thời gian nó mất đi cũng không dài, cho nên hy vọng của Phương Nguyên vẫn tương đối lớn. Có lẽ chúng ta có thể cải tiến những bước sau cùng. Tiên tài băng đạo, chúng ta có thể dùng tuyết liên hoa tinh để thay thế. Mao Lục trầm ngâm nói. Cải tiến cổ phương sao? Phương Nguyên lẩm bẩm, sau đó gật đầu. Những bước cuối cùng đúng là rất khó. Sau khi đổi tiên tài, có thể chia mấy bước cuối cùng này ra. Mặc dù sẽ kéo dài thời gian và quá trình luyện cổ nhưng độ khó sẽ giảm đi không ít. Trước cải tiến cổ phương. Sau khi Phương Nguyên suy nghĩ một chút, lập tức hạ quyết tâm. Cải tiến cổ phương cũng không phải tùy ý cải tiến, phải thử nhiều lần. Bên trong quá trình ẩn chứa rất nhiều phong hiểm, hao phí tài nguyên cũng không ít. Nhưng loại tiên tài thất chuyển tuyết liên hoa tinh rất khó kiếm, trên thị trường Bảo Hoàng Thiên cũng rất ít gặp. Phương Nguyên hơi lo lắng. Mao Lục liền cười nói, không sao, tiên tài này thừa thải ở bộ tộc người tuyết. Đừng quên chúng ta đã sớm gia nhập liên minh dị tộc Bắc Nguyên. Ta đã từng nghe qua, tộc người tuyết ở băng nguyên Bắc Bộ nắm giữ rất nhiều tuyết liên hoa tinh. Vậy thì tận lực mua đi. Lúc này Phương Nguyên mới yên tâm. Lông mày giãn ra. Mặc dù bây giờ tiên nguyên thạch rất ít, nhưng truyền thừa ảnh tông vẫn rất phong phú. Chỉ cần bỏ ra một vài truyền thừa là cũng đủ dẫn đến gió tanh mưa máu. Vì thế, Phương Nguyên cũng không sợ tộc người tuyết không động tâm. Ta nhất định phải có được tuyết liên hoa tinh. Ánh mắt Phương Nguyên hiện lên lệ mang. Tất cả cũng chỉ vì muốn mau chóng luyện chế tiên cổ tịnh hồn. Nỗ lực và hy sinh, Phương Nguyên không chút do dự. Hơn một tháng sau, Trung Châu, đại bản doanh Linh Duyên Trai. Trên không trung, một đạo quán lơ lửng giữa tầng mây. Khí tức tiên cổ giao dạc. Đạo quán này là tiên cổ phòng trụ đạo của Linh Duyên Trai. Nhật Nguyệt Quang. Cổng chào, đại điện, thiên điện tạo thành một thể. Đạo quán này là một trong những nội tình của Linh Duyên Trai, am hiểu nhất là giúp cổ tiên tu hành được thuận tiện. Chương 2074, Long Công nhận đồ đệ thời điểm bình thường. Nhật Nguyệt Quán đều do các thái thượng trưởng lão Linh Duyên Trai quản lý, thay phiên nhau tiếp quản, phụ trợ tu hành. Nhưng lúc này, Nhật Nguyệt Quán lại xuất hiện giữa không trung. Đồng thời còn thôi phát uy năng, mỗi một góc, mỗi viên gạch ngói của đạo quán đều tản ra vần sáng Nhật Nguyệt nhàn nhạt. Ánh sáng rực rỡ tuyệt đẹp, phản chiếu những đám mây xung quanh, lộng lẫy khắp nơi, lộ ra cảnh tượng thịnh thế của tiên gia. Chủ điện bên trong đạo quán, cổ tiên tập trung lại cùng một chỗ. Gần như tất cả các thái thượng trưởng lão Linh Duyên Trai đều có mặt. Phượng Cửu Ca, Bạch Tình Tiên Tử, Từ Hạo, Lý Quân Ảnh, thậm chí ngay cả tiên tử đương đại, người vừa mới thành tựu cổ tiên Triệu Liên Vân cũng trình diện. Nhưng lúc này, nhân vật chính cũng không phải là bất kỳ người nào trong số bọn họ, mà là Phượng Kim Hoàng. Phượng Kim Hoàng mặc một bộ quần áo màu trắng, gọn gàng sạch sẽ, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy trang nghiêm. Nàng quỳ trên mặt đất, dập đầu lạy Long Công đang ngồi trên ghế chủ tọa. Không sai, đây chính là buổi lễ bái sư long trọng của Phượng Kim Hoàng. Nói chung, Phượng Kim Hoàng đã gia nhập môn phái rất khó bái cổ tiên bên ngoài làm vi sư. Nhưng Long Công là ai chứ? Trên dưới Linh Duyên Trai đều tuân theo, đồng thời cũng cảm thấy vui mừng. Mấy vị thái thượng trưởng lão Linh Duyên Trai thậm chí còn thương nghị, tất cả dựa theo tiêu chuẩn cao nhất để mua sắm. Đồng thời còn giống trống khu chiên công bố việc này ra ngoài, nâng lên uy danh bổn phái. Nhưng đề nghị này đã bị Long Công bác bỏ. Long Công dặn dò, tất cả đều giản lược, không được tuyên dương nhưng tiêu chuẩn thì không thể thiếu. Thái thượng đại trưởng lão Linh Duyên Trai đích thân chủ trì, lo lắng hết lòng kiểm tra lại cổ tịch,